Chị thấy cho con hỏi là con như chúng con học được cái căn bản ấy, xong chúng con học căn bản là chúng con cũng là cũng học được tương đối rồi thì chúng con có thể tự lập thất và con tự tu được không? Được. Nhưng mà khi mà con tu con thấy có những cái trạng thái nó nếu có hai cái trạng thái, một cái trạng thái nó làm chướng ngại, một cái trạng thái nó làm cho con an ổn. Khi mà gặp an ổn thì con cũng xin thưa hỏi thầy viết thơ hoặc là gọi điện thoại vô cấp tốc đi, chứ đừng có nghĩ rằng bây giờ tôi tu thôi tôi được cư không nói chuyện nữa thì coi chừng đi lạc được. Mà gặp những cái chướng ngại trên thân con, cái trạng thái đó khi tôi ngồi như thế này mà cũng như nghe tức hơn, nó nghe nặng, nó hoạt động như thế nào trong thân con thì là tôi để người ta kịp thời người ta chặn đứng nó lại, không để cho nó đi sai quá. Không. Chứ còn khi mà hiểu rồi, đọc sách hiểu rồi, còn đóng thất bất cứ ở chỗ nào tôi cũng được hết. Nhưng nó bình thường, nó không có gì thì tiến tới tôi. Còn nó có cái sự an ổn là phải hỏi. Nó bình thường, nó không có an ổn gì trong lúc này mà nó có an ổn coi chừng bị xúc tưởng gì lại. Nó cũng nguy hiểm. Mà nó có những cái trạng thái chướng ngại, nó làm cho đau nhức hoặc là tức lói chỗ này chỗ kia, thì cái đó phải mà hỏi là cái đó dễ rồi. Nhưng mà cái an lạc ta thích nó cứ ngồi riết đó là thì không được. Phải thường để cho người ta xác định cái tâm con, nhiếp tâm. Cái tâm con nó sẽ ở chỗ nào đó mà nó xuất hiện cái đó. Thì lúc bây giờ người ta cho quyền con chỉ tu trong cái thời gian nào đó để chuyển vào cái pháp khác. Con phải thường hỏi như vậy để mình tu không lạc được, nó không phí thời gian của con. Chứ đóng thất tu là tốt lắm.